Mê tình khó cưỡng khiết vãn. Chương 5, mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển Đình đối với câu hỏi của Hạ Uyển Lâm có phần khó xử. Cô đã làm vợ Cố Thần 3 năm mà còn không dám lấy tư cách nữ chủ nhân Cố gia. Cô hết nhìn Hạ Uyển Lâm với vẻ mặt mong chờ lại nhìn Cố Thần đầy ái ngại. Sau cùng, Hạ Uyển Đình đành tỏ vẻ thản nhiên đưa tay về phía Cố Thần. Thần, đây là em gái em mới trở về từ nước ngoài. Hạ Uyển Lâm nói xong lại hướng em gái cất giọng niềm nở. Đây là chồng chị, Cố Thần. Cố Thần từ nãy đến giờ vẫn im lặng theo dõi màn hư tình giả ý của Hạ gia, bấy giờ mới ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy một cô gái trẻ đứng bên cạnh Hạ Uyển Đình mà cô gái này đang dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn từ trên xuống. Thôi xong, Cố Thần thầm than nhẹ trong lòng. Dù gì hắn cũng là đàn ông bằng xương bằng thịt. Lại đứng trước một cô gái trẻ đẹp mơn mởn khó tránh khỏi có cảm giác. Bộ ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở như cố ý phơi bày. Làn da trắng nõn được bộ giả phục màu đen tôn lên. Hạ Uyển Lâm nhìn thấy phản ứng của Cố Thần liền biết hắn đã mắc câu. Đàn ông mà, khó tránh khỏi nữ sắc. Hơn nữa lại là đàn ông thành đạt như Cố Thần sớm đã chán ngấy thể loại vợ hiền dâu thảo như chị gái cô. Cho hắn một chút cảm giác thành tựu của chinh phục so ra còn kích thích hơn cả. Hạ Uyển Lâm bước về phía Cố Thần. Hai tay như hai con rắn quấn chặt cổ hắn. Môi mỏng nhẹ phớt qua mặt. Thừa dịp Hạ Uyển Đình không chú ý còn phả hơi thở ấm nóng vào tai. Chào anh rể, em là Hạ Uyển Lâm. Đám cưới hai người không về được thật có lỗi. Em sẽ sớm tới tận nhà đưa hồng bao. Anh nhớ phải đối xử tốt với chị em đấy. Hạ Uyển Đình bấy giờ mới quay ra. Cô nghe thấy lời nói của Hạ Uyển Lâm liền lắc đầu cười nhẹ. Cô nhóc này sống ở nước ngoài quen tác phong bên đó. Mọi chuyện đều cởi mở. Về phần Cố Thần, hắn vừa trong trạng thái lâng lâng ra. Không biết vô tình hay cố ý, cô Hạ Uyển Lâm này vừa nãy còn cọ cọ vào người hắn. Sự đẫy đà, mềm mại, trắng mướt của phụ nữ khiến cả người hắn sục sôi. Câu dẫn đến mức này không phải cố ý thì là gì? Trong cơn huyết nhục sôi trào, hắn thề nếu ở đây không có ai nhất định sẽ dạy dỗ cô một trận. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn phải tỏ vẻ chính nhân quân tử. Nhẹ nhàng nói, không cần khách sáo, em là em gái Đình Đình thì cũng tức là em gái anh. Khi nào rảnh cứ đến chơi tự nhiên như ở nhà. Hạ Uyển Lâm nghe vậy có vẻ rất vui. Không hề kiêng dè ở đây còn có người ném cho hắn một ánh nhìn trần trụi. Cố Thần không cảm thấy lạ lẫm mà ngược lại còn thấy cô gái này rất có sức hút. Biết được bản thân có gì và đàn ông muốn gì. Nhất định mà, chị à, anh rể tốt với chị quá. Em cũng tìm được người đối xử tốt với mình như vậy thì hay biết bao. Hạ Uyển Đình nghe vậy phì cười. Trông Hạ Uyển Lâm nổi bật như vậy. Khẳng định người theo đuổi cô không ít. Ngược lại cô cảm thấy mình mới nên ngưỡng mộ em gái. Cô trẻ đẹp, tự do phóng khoáng. Bản thân mình trước khi lấy Cố Thần phải chăng cũng như vậy. Nhìn đám người trẻ tuổi nói chuyện vui vẻ. Khương Tử Vân cũng xen vào vài câu nhắc nhở. Cũng không còn sớm nữa. Hai đứa xem có về luôn không kẹt xe. Hạ Uyển Lâm dường như rất bất mãn với quyết định của mẹ. Cô phụng phịu ra mặt. Kìa mẹ, anh chị hiếm lắm mới về nhà được một ngày. Mẹ lại đuổi khách như thế sao được? Khương Tử Vân bấy giờ mới ngớ cười. Bà cười giả lả che đi sự luống cuống. Ha ha, các con xem mẹ già rồi lú lẫn. Lâu lắm mới về chơi lại vừa hay Lâm Lâm về nước, cũng nên để hai chị em nó bồi dưỡng tình cảm. Cố Thần lái xe đêm cũng không tốt. Đối với sự tiếp đón nồng nhiệt của mẹ và em gái, Hạ Uyển Đình rất xúc động. Nhưng ngược lại cô lại thấy lo lắng về Cố Thần. Dự định dự xong tiệc sẽ về, bây giờ lại có dự định khác. Trong phút chốc cô không biết nên nói gì với Cố Thần. Nhưng hắn lại dễ dàng lạ thường. Liên tục cười mỉm với cha mẹ cô. còn rất tự nhiên trước mặt mọi người cho cô thể diện và khẳng định vị trí thiếu phu nhân Cố gia của cô. Hắn làm ra vẻ thành thục, ôm eo cô nói khẽ. Hai người nói rất đúng, lăn lộn một ngày Đình Đình sớm đã mệt rồi. Hôm nay làm phiền hai người cho chúng con nghỉ ngơi một tối. Cố Thần vừa nói vừa liếc Hạ Uyển Lâm, tình cờ trông thấy cô cũng đang nhìn mình. Khuôn ngực đẫy đà, căng mọng một lần nữa đập vào mắt khiến hắn phải hắng giọng rời tầm nhìn. Vậy là tốt rồi, hai đứa cứ lên lầu, ta sẽ sai người qua dọn dẹp đôi chút. Phòng của hai đứa ở cạnh phòng Lâm Lâm, có việc gì chị em giúp đỡ lẫn nhau cũng tiện. Cách Chương.